Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 703, chương 693, giúp người diệt thiên đạo. Nhìn được gọi là Đại Hắc Thủ Quảng Nguyên lại như là một con run dế đồng dạng. Bị Bố Lạc Lâm một cái tay trực tiếp bóp chết, triệt để hình thần đều diệt. Cường đại như Độc Cô Bại Thiên giờ khắc này đều là tâm thần kịch chấn. Đây chính là một tôn nghịch thiên cấp cường giả, dù cho vẫn không có đạt đến Hỗn Độn Vương, Nhân Vương như vậy nghịch thiên cấp vương giả cấp bậc, thế nhưng cũng là chân thật ngự trị ở Thiên Giai đỉnh phong bên trên. Chân chính đứng ở lục giới đỉnh nhân vật, coi như là đỉnh phong thời gian thời không đại thần. Cùng với ngày xưa mấy vị kia đồ đằng chí tôn đều không phải là đối thủ của hắn. Coi như là Thái Cổ Thất Quân Vương bên trong nhân vật thủ lĩnh. Đệ nhất quân vương Sở Tương Ngọc cùng sát thần Hắc Khởi. Đối mặt Quảng Nguyên đều muốn trứng gà ba phần. Nhưng chính là như vậy một tôn có thể nói cái thế nhân vật mạnh mẽ. Bây giờ nhưng là chết như vậy không thể diện. Thậm chí có thể nói đáng thương. Người, lão nhân coi mộ càng bị khiếp sợ có chút nói năng lộn xộn rồi. Hắn giống như Quảng Nguyên, từ trong đại chiến Thái Cổ còn sống, sâu sắc biết người này thực lực, trừ phi là hắn hiển lộ ra bản thể sinh tử bàn. Bằng không liền hắn đều không phải là đối thủ, đây là có thể cùng ngày xưa thần gia lão ma cùng sánh vai nhân vật. Có thể cùng chân chính thiên ganh đua cao thấp. Đủ để cùng Độc Cô Bại Thiên mà chủ đám người giao thủ một trận. Nhân vật như vậy tùy tiện dẫm chân một cái lục đạo đều muốn chấn động. Mà hiện tại như vậy nhân vật mạnh mẽ, nhưng là bị trước mắt nhân vật thần bí này một cái tay trực tiếp bóp chết. Chuyện này quả thật để lão nhân coi mộ hoài nghi mình có phải là rơi vào trong ảo cảnh. Làm sao? Này một đầu danh trạng còn thỏa mãn? Bố Lạc Lâm mở miệng, trên mặt mang theo ý cười, không gì sánh được bình tĩnh, tựa hồ giết chết Quảng Nguyên đối với hắn mà nói, chỉ có điều là tiện tay bóp chết một cái sâu, bé nhỏ không đáng kể. Quảng Nguyên là Hỗn Độn tộc cao thủ cái thế, càng là thiên đạo thủ hạ đắc lực, bây giờ bố Lạc Lâm giết chết hắn, trên căn bản có thể chứng minh chính mình tuyệt đối không phải thiên đạo một phương. Người rất mạnh, Độc Cô Bại Thiên mở miệng, ngữ khí trước nay chưa từng có nghiêm nghị, phải biết coi như là hắn muốn đánh giết Hắc Thủ Quảng Nguyên. E sợ đều phải muốn toàn lực ứng phó, đem hết thảy thân thể tàn phế cùng thần hồn hội tụ. Thể hiện ra trạng thái đỉnh cao nhất mới có thể, dù sao cũng là nghịch thiên cấp cường giả, loại sinh linh này đã có thể nói đi tới con đường tu luyện cực hạn. Là dưới thiên đạo mạnh nhất cảnh giới, muốn giết chết cỡ nào gian nan, mà Bố Lạc Lâm lại có thể dễ dàng trực tiếp một chưởng bóp chết Quảng Nguyên. Hiển nhiên thực lực sâu không lường được, Độc Cô Bại Thiên giờ khắc này trong lòng không gì sánh được trầm trọng. Thực lực của đối phương mạnh mẽ vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Coi như là ngày xưa đại địch Hỗn Độn Vương so sánh cùng nhau đều phải kém hơn nhiều lắm. Rốt cuộc, muốn giết chết nghịch thiên cấp Quảng Nguyên, Hỗn Độn Vương cũng sẽ đánh đổi khá nhiều. Thậm chí hắn cảm thấy, coi như là hắn cùng ma chủ đám người khôi phục lại trạng thái đỉnh cao nhất, đều không nhất định có thể áp chế người này. Tuy rằng hắn giết chết Quảng Nguyên, thế nhưng Độc Cô Bại Thiên cảm thấy, chính mình vẫn không thể tin tưởng hắn, lai lịch của hắn quá mức khả nghi. Vạn cổ tới nay chưa từng nghe nói có nhân vật như vậy. Ta xác thực rất mạnh. Ta này rõ ràng, nghe được Độc Cô Bại Thiên đối với hắn đánh giá. Bố Lạc Lâm nhất thời nở nụ cười. Nghe được Bố Lạc Lâm như vậy khích lệ chính mình. Mặc dù lão nhân coi mộ nằm ở trong khiếp sợ, cũng không tự chủ được lườm một cái. Như thế nào, hiện tại tin tưởng ta là đứng ở các ngươi bên này sao? Bố Lạc Lâm cười nói, nghe vậy, Độc Cô Bại Thiên không hề trả lời, mà lão nhân coi mộ lại là vẫn vô cùng sốt sắng nhìn hắn. Có thể dễ dàng bóp chết nghịch thiên cấp cường giả, thực lực như vậy thực sự là thật đáng sợ. Dù cho lão gia hỏa bản thể là chí bảo sinh tử bàn, giờ khắc này cũng là trong lòng hốt hoảng, sợ sệt đối phương đột nhiên gây khó khăn. Cũng được, tùy các ngươi có tin hay không đi. Cảm giác được Độc Cô Bại Thiên vẫn không có tín nhiệm chính mình, Bố Lạc Lâm đơn giản lắc lắc đầu. Chúng ta là một cái giao dịch làm sao? Hắn bỗng nhiên mở miệng nói, nhìn Độc Cô Bại Thiên. Giao dịch gì? Độc Cô Bại Thiên trầm giọng nói. Một bên, lão nhân coi mộ nghe vậy cũng là lộ ra không gì sánh được vẻ tò mò. Mạnh mẽ như vậy một cái tồn tại, sẽ cùng bọn họ làm giao dịch gì? Rất đơn giản, Bố Lạc Lâm cười nhìn về phía Độc Cô Bại Thiên. Đưa người sáng chế nghịch loạn bát thức giao cho ta. Để báo đáp lại, ta trực tiếp giúp người diệt thiên đạo. Cái gì? Nghe được Bố Lạc Lâm lời nói, lão nhân coi mộ lộ ra khiếp sợ đến cực điểm thần sắc. Quả thực không thể tin vào tai của mình, mà Độc Cô Bại Thiên đồng dạng là một mặt chấn động. Nhìn chằm chằm Bố Lạc Lâm, lão nhân gia ta có phải là lỗ tai điếc rồi? Lão nhân coi mộ nhìn Bố Lạc Lâm, ngươi nói ngươi muốn đi giết thiên đạo, liền bằng một mình ngươi? Không sai. Bố Lạc Lâm gật đầu, rất chăm chú đáp lại nói, ha ha, xem ra ngươi không riêng thực lực mạnh mẽ, khoác lác công phu cũng rất mạnh. Lão nhân coi mộ nở nụ cười, có chút trêu tức nhìn chằm chằm Bố Lạc Lâm. Hắn thừa nhận Bố Lạc Lâm rất mạnh mẽ, một cái tay liền có thể đem nghịch thiên cấp thực lực hắc thủ Quảng Nguyên bóp chết. Có thể nói kinh thiên động địa. Nhưng là cùng thiên đạo so ra, hắn không cảm thấy đối phương sẽ càng cường. Thiên đạo là lực lượng chúng sinh ngưng tụ thể, mà vô số năm qua không ngừng diệt thế. Chúng thần ở trước mặt hắn chỉ có hủy diệt kết cục. Coi như là Độc Cô Bại Thiên chờ nghịch thiên cấp cường giả, ở thiên đạo trước mặt, cũng chỉ có điều là vài con lớn một chút run rế thôi. Ta thừa nhận. Thực lực của ngươi xác thực là rất mạnh mẽ, thế nhưng thiên đạo là vô địch. Độc Cô Bại Thiên trầm giọng nói, hắn tụ tập lực lượng chúng sinh, bởi vậy cũng chỉ có chúng sinh hợp lực mới có đánh tới cơ hội của hắn. Sau đó hắn lại khe khẽ thở dài, trên thực tế ta trong bóng tối mưu tính diệt thiên đại kế, nhưng là chân chính tỷ lệ thành công đến cùng có bao nhiêu, liền chính ta cũng không rõ ràng. Nghe nói như thế, lão nhân coi mộ thần sắc chìm xuống. Xác thực, thiên đạo quá mạnh mẽ, cùng là địch thật sẽ làm người tuyệt vọng. Thiên đạo xác thực rất mạnh, nhưng là ta cũng rất mạnh. Bố Lạc Lâm mở miệng, khóe miệng kéo lên. Nghe nói như thế, lão nhân coi mộ nhất thời trợn tròn mắt. Chúng ta nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Lục đạo đại thế giới bên trong, thiên đạo là vô địch, chúng sinh hợp lực bên dưới, không có bất luận cái gì đơn độc cơ thể sống có thể cùng với ngang hàng. Hắn nhìn Bố Lạc Lâm giễu cợt nói, ngươi có thể đánh giết Quảng Nguyên, xác thực là rất mạnh, thậm chí thực lực còn muốn ở ngày xưa nhân vương bên trên. Nhưng là cùng thiên đạo so với, vẫn không đáng chú ý, đã như vậy. Vậy chúng ta liền đánh cuộc được rồi. Bố Lạc Lâm mở miệng, nhìn lão nhân coi mộ cùng Độc Cô Bại Thiên. Đánh cuộc gì? Lão nhân coi mộ hiếu kỳ nói. Liền đánh cược ta có thể hay không diệt thiên đạo. Bố Lạc Lâm cười nói. Sau đó, các ngươi cùng ta đồng thời giết tới cửu thiên. Nếu là ta thật dựa vào sức một người diệt thiên đạo, như vậy, các ngươi đáp ứng ta. Đem bọn người thái cổ thần một phương tất cả mọi người thủ đoạn thần thông, bao quát người nghịch loạn bát thức ở bên trong toàn bộ giao cho ta. Làm sao? Người thật là một không thể nói lý người điên. Lão nhân coi mộ có chút tức giận. Hắn tuyệt không tin Bố Lạc Lâm có thể đánh giết thiên đạo. Đây căn bản không thể. Độc Cô Bại Thiên tuy rằng không có mở miệng phản bác, thế nhưng thần sắc của hắn nói rõ tất cả, giống như lão nhân coi mộ. Hắn cũng không tin có sinh linh có thể một mình diệt thiên nói. Nếu các ngươi đều không tin, vậy thì đánh cược được rồi, ngược lại cũng thua không được, không phải sao? Bố Lạc Lâm cười nói, nếu là ngươi thua rồi, lại nên làm gì? Lão nhân coi mộ cười nhạo nói, sau một khắc, hắn phi phi vài tiếng, không đúng, ngươi nếu là thua, thật giết tới cửu thiên, lập tức sẽ bị thiên đạo diệt, hơn nữa còn để chúng ta cùng ngươi đi, kinh động thiên đạo sau, chúng ta chẳng phải là theo gặp xui xẻo, không đánh cuộc hay không? Dưới cái nhìn của hắn, bố Lạc Lâm đây là ngông cuồng muốn chủ động muốn chết. Còn muốn đem hắn cùng Độc Cô Bại Thiên kéo lên. Ta như thua, mặc cho các ngươi xử trí. Bố Lạc Lâm mở miệng cười nói. Yên tâm, ta không dễ như vậy chết. Chúng ta mới không cá cược. Lão nhân coi mộ đem đầu rung phải cùng chống bỏi giống như. Sau đó nhìn về phía Độc Cô Bại Thiên. Ta nói, người cũng sẽ không tin tưởng cái người điên này lời nói đi. Cùng đối phương đồng thời giết tới. Cửu thiên, này không thể nghi ngờ là muốn chết. Hơn nữa còn sẽ bại lộ Độc Cô Bại Thiên tồn tại. Đây chính là sẽ ảnh hưởng bọn họ diệt thiên đại kế. Tốt, đánh cuộc. Nhưng mà, sau một khắc lời của Độc Cô Bại Thiên nhưng là để lão nhân coi mộ thần sắc đột nhiên biến. Lộ ra vẻ mặt khó mà tin được. Ngươi điên rồi. Hắn nhìn Độc Cô Bại Thiên khẽ quát, nhưng mà, Độc Cô Bại Thiên cũng không để ý tới hắn. Hai con mắt chăm chú nhìn chằm chằm bố Lạc Lâm, ngươi thật cùng ta đánh cược. Bố Lạc Lâm nghe vậy hơi kinh ngạc nói, trên thực tế liền hắn đều cảm thấy, Độc Cô Bại Thiên là không thể cùng hắn đánh cược. Chính như lão nhân coi mộ nói tới, giờ khắc này giết tới cửu thiên cùng tự sát không khác. Không có người sẽ tin tưởng có sinh linh có thể đơn độc đối kháng thiên đạo. Kia không thể, Độc Cô Bại Thiên gật gật đầu. Người thật muốn cùng ta đi trên 9 tầng trời đi một lần. Liền không sợ bại lộ ngươi. Bố Lạc Lâm có chút diễu diễu nói. Nếu ngươi cũng dám trực diện thiên đạo, ta vì sao không dám? Độc Cô Bại Thiên nở nụ cười. Nghe vậy. Bố Lạc Lâm nhất thời lộ ra vẻ tán thưởng, không hổ là thái cổ đệ nhất cấm kỵ đại thần. Ngươi đúng là điên rồi. Một bên, lão nhân coi mộ không ngừng lắc đầu. Một trận cắn răng, ngươi cùng hắn đi thôi. Lão nhân gia ta mới không đi muốn chết. Giết tới cửu thiên đi tìm thiên đạo. Nếu là thái cổ chư thần trở về, mọi người cùng tụ tập cùng một chỗ. Hắn đến là dám đi tới một lần, hiện tại liền bằng ba người bọn họ, kia thật cùng muốn chết không có khác nhau. Cho ngươi, bố Lạc Lâm phất tay, nhất thời kia trước bị hắn từ thần nam trong thân thể thu lấy ra tỏa ra vàng đen hai màu tia sáng. Thái cực thần ma đồ tung ra, bay trở về trong tay của Độc Cô Bại Thiên. Yên tâm, đồ vật trong này các ngươi không cần rồi. Bố Lạc Lâm nhìn Độc Cô Bại Thiên cười nói, trong thái cực thần ma đồ, chính là Độc Cô Bại Thiên cùng ma chủ là thiên đạo chuẩn bị đại lễ. Vô tận thời đại tới nay hết thảy mạnh mẽ chiến hồn đều tích tụ ở bên trong. Là chính là ở thời khắc cuối cùng vào ở 10 vạn sát trận, dành cho thiên đạo sự đả kích chí mạng, chỉ hy vọng như thế. Độc Cô Bại Thiên khe khẽ thở dài. Thú vị, đây là thiên cổ tới nay, ta duy nhất một lần hy vọng thua trận cá cược, ta sẽ như ngươi mong muốn. Bố Lạc Lâm cười nói, sau một khắc, hắn đưa tay, vẻn vẹn là nhẹ nhàng hướng về trong hư không nhấn một cái. Nhất thời, một luồng mênh mông khí tức bạo phát, hư không bị vặn vẹo, một cái tràn đầy bạch cốt lát thành thông thiên con đường tái hiện ra. Xuất hiện tại trong thần ma lăng viên. Đây là cổ thiên lộ. Nhìn thấy kia phủ kín bạch cốt thâm thúy đường nối ở trong hư không hiện lên. Lão nhân coi mộ hét lên kinh ngạc. mà Độc Cô Bại Thiên đồng dạng ánh mắt lấp lóe. Dĩ nhiên thật dễ dàng như thế liền mở ra đi về Cửu Thiên con đường. Lão nhân coi mộ quả thực cảm thấy khó có thể tin. Người này thực lực thực sự là thật đáng sợ rồi. Đi thôi, Bố Lạc Lâm khẽ mỉm cười. Sau đó làm trước một bước bước vào thông thiên lộ bên trong. Độc Cô Bại Thiên thần sắc bất biến, theo sát phía sau, mà lão nhân coi mộ lại là sắc mặt không ngừng mà biến hóa. Mắt thấy thông thiên lộ liền muốn biến mất, lão gia hỏa hơi cắn răng, liều mạng, liền không tin ta lão nhân vẫn đúng là sẽ ngã xuống rồi. Sau một khắc, bóng người của hắn một trận lấp lóe, tương tự vọt vào cổ thiên lộ bên trong. Mấy cái hô hấp sau, thông thiên cổ lộ cũng là biến mất. Vù, ngay ở thiên lộ biến mất chỉ chốc lát sau, có mấy đạo thần niệm giáng lâm đến thần ma lăng viên, không ngừng điều tra nó chu vi. Biến mất rồi, cổ khí tức mạnh mẽ kia đến cùng là cái gì? Đây là vài tên thiên giai cường giả tự thái cổ cuộc chiến sau liền vẫn ngủ say ở nhân gian giới nghỉ ngơi lấy sức. Trong nguyên bản kịch tình, bọn họ đều là bị ma chủ mạnh mẽ đưa vào đệ tam giới. Thế nhưng giờ khắc này nội dung vở kịch vẫn không có tiến hành đến bước đi kia. Trước bọn họ cảm nhận được cổ thiên lộ xuất hiện, bị luồng khí tức kia kinh động tỉnh lại. Bởi vậy đều là quang tới thần niệm, nhưng là chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ